Tiên ma đồng tu, chương 2102, hối hận thì đã muộn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo danh trợ giúp hai tòa cô sơn đại quân quá nhiều. Triệu sĩ khúc từ đó chọn kỹ lựa khéo 127 vạn hơn 4.000 người. Trải qua 3 ngày tập kết, rốt cục tại Ưng Chủy Nhai phía Bắc tập kết hoàn tất. Tối nay hai tòa cô sơn đại hỏa dập tắt, Triệu sĩ khúc cảm thấy thời cơ đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này tiếp viện đại quân bên người, nằm dạp xuống rất nhiều chim khổng lồ. Đều là Nam Cương Long kỵ binh đoàn tọa kỵ, trừ lần đó ra. Còn có rậm rạp chằng chịt Nam Cương ngốc sư cùng ngốc thứ tộc tộc nhân. Nhìn một chút thời gian, Triệu sĩ khúc nói, lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này nhân tộc chiến sĩ lập tức bò lên trên chim khổng lồ trên lưng. Vì càng nhiều nữa vận chuyển binh lực, những cái kia chim khổng lồ thượng Nam Cương kỵ sĩ cũng không có ở phía trên. Mỗi lần một chỉ chim khổng lồ trên lưng thượng đều cưỡi ít nhất 3-4 vị nhân loại chiến sĩ. Ngốc thứ tộc cùng ngốc sư tộc tộc nhân, thì là ôm một nhân loại chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là Triệu sĩ khúc phụ tá, cho hắn cống hiến tăng binh phương pháp. Trên đất bằng tiếp viện, 20 dặm khoảng cách căn bản không có khả năng đến. Chỉ có thể từ không trung tiếp viện, nhưng là loại này tiếp viện mạo hiểm hệ số thật lớn. Tại 2 ngày trước, Triệu sĩ khúc liền phái ra 2 vạn long kỵ chiến sĩ hướng phía thiên giới đại quân bên cạnh phía sau quanh co vòng vèo. Hấp dẫn lục dực lực chú ý, chính là vì phòng ngừa tại vận binh trong quá trình, bị lục dực quân đoàn trên không trung tập kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy vẫn là không an toàn. Triệu sĩ khúc còn đưa tin cho Triệu Tiên Phụng. Triệu Tiên Phụng phái thiếu soái Triệu Tử An, xuất lĩnh vượt qua 100 vạn khinh kỵ binh, một mực ở Ưng Chủy Nhai Tây Bộ ngoài 100 dặm bồi hồi. Để địch nhân hủy diệt quân đoàn không dám vọng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhanh sáng sớm lúc, Dương Chấn Thiên cùng Kỳ Vân Sơn mệnh lệnh hai tòa sơn mặt phía bắc sở hữu sơn động cửa vào toàn bộ mở ra. Hơn nữa trống rỗng phía bắc giấu binh trong động chiến sĩ. Kế sách của bọn hắn chính là theo hai tòa cô sơn phía bắc vận binh, Triệu Tử An khinh kỵ binh kiềm chế ra hủy diệt quân đoàn. Không cách nào triệt để vây quanh hai tòa cô sơn. Mà là đem hủy diệt quân đoàn đều tập trung hai tòa cô sơn nam bộ. Kể từ đó, hai tòa cô sơn, phía bắc thì không cách nào lọt vào thiên hỏa thú tập kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Vũ Kỳ bỗng nhiên nhận được tin tức. Nhân gian long kỵ quân đoàn theo Ưng Chủy Nhai phía sau lên không. Hướng phía mặt phía nam bay tới. Hơn nữa số lượng nhiều vô số. Cổ Vũ Kỳ cả kinh, cho rằng địch nhân muốn làm không tập. 2 ngày trước phát hiện một cổ số lượng không rõ long kỵ binh đoàn xuất hiện ở bên cạnh phía sau đông nam phương hướng 300-400 trong bên ngoài. Cổ Vũ Kỳ liền điều mấy vạn lục dực quân đoàn tiến đến giám thị. Hiện tại nhân gian long kỵ binh, đoàn đã có dị động. Cổ Vũ Kỳ làm sao có thể không sợ hãi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông nghịt long kỵ quân đoàn. Rất nhanh liền xuất hiện ở Ưng Chủy Nhai phía trên. Đem phạm vi hơn 10 dặm bầu trời đều bao phủ ở. Cổ Vũ Kỳ cùng Hoa Vô Ưu đều đứng ở một đầu cự thú trên lưng quan sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Vũ Kỳ nói. Long kỵ quân đoàn cùng ngốc sư. Ngốc thứ tộc tối nay dốc toàn bộ lực lượng. Số lượng vượt qua 40 vạn. Nhân gian làm cái gì vậy đâu này? Chẳng lẽ muốn tại tối nay cùng lục dực quân đoàn quyết nhất tử chiến ư? Hoa Vô Ưu nói. Nếu như nhân gian muốn chiến, Chúng ta tiếp chiến cũng được. Cổ Vũ Kỳ lo lắng sốt ruột nói. Hôm trước điều 4 vạn lục dực quân đoàn đi ứng phó tại đông nam phương hướng xuất hiện Long Kỵ quân đoàn. Hiện tại nơi đây chỉ có 12 vạn tả hữu lục dực chiến sĩ. Đối phương mấy chục vạn chi chúng. Đánh đêm cũng không phải chúng ta điểm mạnh. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám bọn họ tùy tiện tiếp chiến. Có phải hay không không ổn a hát? Hoa Vô Ưu nhìn Cổ Vũ Kỳ liếc. Chậm rãi nói, ta mặc dù là lần này thiên giới đại quân người lãnh đạo. Nhưng hạ giới lúc trước, tứ phương thiên đế đã nhường cho ngươi thống ngự cái này lục đại quân đoàn. Ta chủ yếu phụ trách thiên nhân lục bộ. Chiến cùng bất chiến, cũng là ngươi chính mình cầm. Chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Vũ Kỳ nghĩ nghĩ. Sau đó hạ một cái ngu xuẩn mệnh lệnh. Hắn lập tức để chú đóng ở đại quân hai cánh bên ngoài lục dực quân đoàn lên không. Cũng không phải xông đi lên cùng địch nhân giao chiến, mà là đang không trung làm tốt cảnh giới công tác. Cổ Vũ Kỳ cho rằng, đánh đêm không phải lục dực quân đoàn điểm mạnh, huống chi đối phó người đông thế mạnh. Đánh nhau lục dực quân đoàn khẳng định có hại chịu thiệt. Cho nên bảo thủ Cổ Vũ Kỳ cũng không có để lục dực quân đoàn chủ động xuất kích nghênh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rậm rạp chằng chịt bóng đen, dừng lại tại hai tòa cô sơn, cũng không có tiếp tục hướng nam đẩy mạnh ý tứ. Rậm rạp chằng chịt lục dực chiến sĩ, xuất hiện ở mặt phía nam vài dặm bên ngoài xoay quanh. Song phương trên trời triển khai giằng co, những cái kia lục dực quân đoàn chiến sĩ đều không có phát hiện. Đối phương trận doanh thừa dịp đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Không ngừng có rảnh cưỡi rơi xuống tại hai tòa cô sơn trên sườn núi. Những thứ này không kỵ rơi vào trên núi về sau. Trên lưng nhân tộc chiến sĩ lập tức vượt qua xuống. Tại số ít trấn Tây quân chỉ dẫn hạ. Chui vào nguyên một đám đen nhánh trong động quật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường buông nhân gian chiến sĩ về sau. Những thứ này không kỵ lập tức hướng tới phía dưới phi hành. Sau đó theo hai cánh bay lên không trung, cho phía trên không ngừng đáp xuống không kỵ chim khổng lồ lưu lại đáp xuống không gian. Không đến nửa canh giờ, đã hạ xuống rồi hơn phân nửa không kỵ chim khổng lồ. Kên kên, ngốc sư tộc tộc nhân bắt đầu đáp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên dần dần sáng. Không trung đã không còn có nhiều ít kên kên cùng ngốc sư tộc chiến sĩ. Lúc này, lục dực quân đoàn kỵ binh mới phát hiện không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân hét lớn, bọn họ là tại hướng trên núi vận binh. Cổ Vũ Kỳ trước tiên liền nhận được tin tức. Sắc mặt hắn đại biến, không kịp đấm ngực dậm chân. Hét lớn, lục dực quân đoàn xuất kích. Thiên hỏa thú lập tức đối hai tòa cô sơn phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút lui, còn có mấy ngàn ngốc sư cùng ngốc thú tộc trên không trung chưa kịp buông trong ngực nhân tộc chiến sĩ. Chứng kiến lục dực quân đoàn bay tới. Bọn hắn lập tức quay đầu liền hướng phía bắc bay đi. Hơn nữa phi hành độ cao rất thấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục dực quân đoàn làm sao có thể đơn giản buông tha những thứ này vụng trộm vận binh ra hỏa. Cắn chặt không tha. Thế nhưng, đường những cái kia Long Kỵ cùng ngốc sư tộc chiến sĩ bay qua ưng chùy nhai lúc. Lục dực quân đoàn cũng không dám lại truy kích. Bởi vì ưng chùy nhai phòng tuyến thượng. Tại nắng sớm hạ xuất hiện rậm rạp chằng chịt dương cung cài tên nhân tộc chiến sĩ. Vô số khung bát nghiêu nỏ cũng lộ ra. Tùm hàn quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đình chỉ truy kích. Phía trước đang tại truy kích lục dực quân đoàn tướng lãnh không ngừng hét lớn. Thế nhưng hơn 10 vạn Long Kỵ quân đoàn cùng một chỗ để lên. Há lại có khả năng dừng lại có thể dừng lại. Không ít lục dực quái điểu đã xông tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long kỵ quân đoàn cùng ngốc sư tộc lui lại lúc. Phi hành độ cao cũng không phải rất cao. Giờ phút này xông ra vẻ này lục rực quân đoàn kỵ binh. Lập tức liền xuất hiện ở ưng chủy nhai phòng tuyến thượng tầm bắn trong phạm vi. Đại cổ lập tức vang lên. Rậm rạp chằng chịt bát nghiêu nỏ cùng thiết vũ tiễn mũi tên tựa như mưa to giống nhau hướng về phía bầu trời. Chỉ ít có hơn 1000 đầu lục rực quái điểu kêu thảm theo bầu trời đập vào xoáy rơi xuống. Không trung lục rực quân đoàn loạn làm một đoàn. Chỉ có thể hướng hai cánh tản ra. Mát, trợn trợn nhìn xem rậm rạp chằng chịt long kỵ quân đoàn thành thơi bay về hướng bắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Vũ Kỳ tức giận quả thực muốn nổi giận. Hai lần khổ chiến, lục đại quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng cũng cho hai tòa cô sơn thượng trấn Tây quân đã tạo thành tổn thất thật lớn. Đang chuẩn bị hai ngày này liền đối hai tòa cô sơn phát động lần thứ ba tiến công. Nhất định có thể một lần hành động cầm xuống. Thế nhưng lúc này, giảo hoạt địch nhân vậy mà lại hướng hai tòa cô sơn tăng viện vô số chiến sĩ. Như vậy trước mặt mình hai lần tiến công đều uổng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian là chủ chiến trận, có thể không ngừng tăng binh. Thế nhưng chính mình loại từ bên ngoài đến hộ. Từ nơi này điều viện quân tới đây chứ. Hiện tại Cổ Vũ Kỳ rất hối hận. Nên nghe Hoa Vô Ưu mà nói. Tiến công những cái kia long kỵ quân đoàn. Lúc kia bọn hắn đang tại vận binh. Không kỵ chim khổng lồ trên lưng đều là nhân tộc binh sĩ. Căn bản cũng không có không kỵ chiến sĩ. Lúc ấy nếu như hơn 10 vạn lục rực quân đoàn. Phát động tiến công. Nhất định có thể trọng thương nhân gian không kỵ lực lượng. Hiện tại không chỉ có hai tòa cô sơn đã chiếm được vô số sinh lực. Chính mình còn hao tổn hơn 1000 lục rực chiến sĩ. Thật sự là hối hận thì đã muộn a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.